Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Thế Sự Vô Thường. Hách Tuệ như đà ếch mê thử Lãnh Bình, hỏi nàng có hay không bạn trai. Lãnh Bình trừng mắt nhìn, Thẩm Tiêu Nhiên bộ dáng đằng theo trong óc toát ra đến. Nàng này mới hiểu được nàng thế nhưng thích thượng một người đàn ông có vợ. Nàng đầu tiên nghĩ đến là trốn tránh, thậm chí tính toán rời đi đế đô, nhưng là thu thập xong hành lý nhích người kia một khắc. Nàng lại đánh mất chủ ý. Yêu thượng một cái không có kết quả nhân đã là cực kỳ bi thảm chuyện. Làm gì chủ động cướp đoạt này khó được ở chung cơ hội. Vẫn là thuận theo tự nhiên đợi cho ca ca tới đón nàng đi. Như vậy quyết định sau. An tâm lưu lại Lãnh Bình khôi phục phía trước du rú trong nhà cuộc sống trạng thái. Cũng không đi 50 lục hào cọ cơm. Thành thành thật thật đãi ở 57 hào ăn bảo mẫu điền tẩu làm cơm ni đối mặt đại gia. Nghi hoặc, nàng cho đại gia một cái thực khốc đáp án. Nàng ở viết thư. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên kinh ngạc mặt. Đây là nói, nàng phía trước hào đổ là ở thể nghiệm cuộc sống. Được rồi, Lãnh Bình cuộc sống bọn họ không hiểu. Cũng không cần phải hiểu. Bọn họ chỉ để ý ân ân ái ái cuộc sống. Chờ nhà mình bánh bao nhỏ sinh ra tốt lắm ân y bọn họ tưởng. Nhà bọn họ bánh bao nhỏ mặc kệ lớn lên giống bọn họ hai cái chung ai. Nhất định đáng yêu đến bạo. Bọn họ hảo chờ mong. Về phần xanh non mất đi đứa nhỏ. Bọn họ lựa chọn lãng quên. Tựa như Thẩm Tiêu Nhiên nói, kia đứa nhỏ không có duyên với bọn họ, nếu là hữu duyên, nhất định có thể một lần nữa trở về. Nói không chừng Mộ Thanh Niên trong bụng sủy đúng là cái kia bảo bảo nhi. Ngày không nhanh không chậm qua, đối Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên mà nói, rất điểm năm tháng tĩnh hảo ý tứ hàm xúc, nhưng là, thế sự vô thường, nếu không có chuyện tới trước mắt, ai đều không biết hạnh phúc cùng ngoài ý muốn người nào hội trước đến. Hôm nay sáng sớm, Mộ Thanh Niên cùng Lãnh Bình ở đều tự trên giường không có đứng lên. Lục Văn Kiệt đột nhiên vội vàng đến gõ cửa. Nghiên Nghiên, mở cửa, hắn thanh âm rất kích động. Thẩm Tiêu Nhiên tối hôm qua không về nhà. Mộ Thanh Niên cùng Lãnh Bình bị bừng tỉnh sau. Chút không dám trì hoãn. Chạy nhanh mặc quần áo đi mở cửa. Nhìn đến Mộ Thanh Niên. Lục Văn Kiệt mày nhăn càng nhanh. Nghiên Nghiên, Tiêu Nhiên bị thương. Ta tới đón ngươi đi bệnh viện. Mộ Thanh Niên trong lòng mãnh một cái lộp bộp. Thực nghiêm trọng sao? Ân. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Lãnh Bình sửng sốt một chút. Cũng theo đi lên, 50 lục hào Đinh Tú Phương bị kinh động. Hoang mang rối loạn trương trương chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi hoảng thành như vậy? Không có việc gì, chúng ta đi bệnh viện một chút. Quay đầu cho ngài gọi điện thoại, ô tô chuyển động sau. Lục Văn Kiệt khinh thở dài một hơi. Tối hôm qua Tiêu Nhiên cùng chiến hữu đuổi bắt cướp phỉ. Đã trúng đối phương nhất thương. Bị thương tì tạng. Kia hẳn là không phải thực nghiêm trọng a. Khả Lục Văn Kiệt than thở cái gì? Ngươi có biết Tiêu Nhiên là gấu mèo huyết đi? Ngươi là nói, kho máu thiếu huyết, Mộ Thanh Niên sợ hãi đều không biết nàng này vài cái tự là nói như thế nào xuất ra. Nói xong liền hôn mê, chờ nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình ở bệnh viện dưới lầu. Vài cái y tá đang ở đem nàng hướng cáng thượng nâng. Nàng dãy dụa ngồi dậy hỏi theo bệnh viện xuất ra Lộ Khuynh Bắc. Tiêu Nhiên thế nào? Tìm được huyết nguyên sao? Lộ Khuynh Bắc trầm mặc một hồi, lắc đầu. Mộ Thanh Niên muốn nhảy xuống cáng. Lục Văn Kiệt ngăn lại nàng. Hướng Lộ Khuynh Bắc vẫy tay. Khuynh Bắc, ta cùng ngươi đem Nghiên Nghiên nâng đi Tiêu Nhiên phòng cấp cứu cửa đi. Hảo, Lộ Khuynh Bắc nghe. Vậy đi lại, tiếp nhận y tá trong tay cáng. Cùng Lục Văn Kiệt cùng nhau đem Mộ Thanh Niên nâng đến Thẩm Tiêu Nhiên phòng cấp cứu ngoại. Đã có rất nhiều thân hữu đang đợi hậu. Nhìn đến Mộ Thanh Niên, càng thêm bi thương. Mộ Thanh Niên nhìn đến Lục Khản. Mắt nước mắt lưng tròng. Sư phụ, không có việc gì. Trạm Bắc ở bên trong đâu? Ngươi phải tin tưởng ngươi cha nuôi y thuật. Lục Khản bật an ủi nàng. Trong đám người cũng truyền đến cúi đầu hòa cùng thanh. Mộ Thanh Niên cái Lục Khản. Thẩm Bắc Niên nói vài câu. Có chút thể lực không tốt. Lục Văn Kiệt bận kêu đến y thuật cho nàng truyền dịch. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.